Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Lại dám đoạt nhân vật chính khí vận. Không thể nhịn. Ai? Đúng rồi, các người biết rõ Phượng Tường tập đoàn cùng Mỹ Trang tập đoàn sao? Cái này ta biết a. Phượng Tường tập đoàn là gia tộc kinh doanh có trên 100 năm lịch sử, ngàn ức tập đoàn. Tổng bộ liền ở Hương Giang. Ta còn cùng bọn họ lão đồng sự trưởng từng uống rượu đây. Là một cái thoạt nhìn phi thường thân sĩ xinh đẹp lão đầu. Lão tửu quỷ uống một ngụm rượu. Nói tiếp, về phần Mỹ Trang tập đoàn. Đây là một nhà chuyên môn làm đồ trang điểm buôn bán ngàn ức tập đoàn. Công ty chính là ở Singapore, lại có hải ngoại bối cảnh. Bất quá những năm gần đây, bọn hắn đều đang hướng nội địa phát triển. Sinh ý làm được càng lúc càng lớn. Tập đoàn lão tổng là một cái sấm rền gió cuốn lão bà. Ta gặp đều sợ. Hai nhà này tập đoàn cùng chúng ta lại không có liên hệ gì. Người xách hai nhà này tập đoàn làm gì? Ở ngày hôm trước Star TV chiêu thương đại hội, bọn hắn cũng tham dự vào cạnh tranh. Hơn nữa phân biệt hào trịch 60 ước cùng 50 ước. Chạy tới đưa tiền, Tần lão đầu ánh mắt thận trọng. Như thế không giống tầm thường cử động. Người nói bọn hắn có phải hay không là đã phát hiện. Mấy vị khác lão đầu cũng biến thành nghiêm túc lên. 89/10 là bởi vì loại này hành vi thực sự quá khác thường. Chẳng lẽ trừ bỏ chúng ta mấy người biết rõ tiểu tử kia thần kỳ, chẳng lẽ đã bị người khác biết rõ? Hàn lão đầu lo lắng nói. Hẳn là không thể a. Ai sẽ tin tưởng như vậy huyền huyễn sự tình? Có phải hay không là trùng hợp? Lão tửu quỷ nghi vấn. Trên thế giới nào có nhiều như vậy trùng hợp? Nếu như chỉ là một nhà tập đoàn tham dự khả năng chỉ là trùng hợp. Nhưng là hai nhà tập đoàn đều tham dự. Người nói bọn hắn sẽ làm ra như vậy thoạt nhìn thường tiền mua bán. Hàn lão đầu phản bác. Mấy cái lão đầu bắt đầu tranh luận. Nhìn thấy cau mày Lưu đại sư. Chu thần hỏi. Đại sư, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ba đôi mắt đồng loạt nhìn qua. Ta đoán chừng là ta vị kia vừa bạn vừa địch nhiếp lão đầu giở trò quỷ. Hắn ra hỏa kia tuy nhiên phong thủy tạo nghệ kém hơn ta. Nhưng là ở nhìn mặt đoán mệnh, biết người phương diện lại lợi hại hơn ta. Trước đó ta đã ở Petronas cao ốc đụng phải lão đầu kia. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi ta đã hiểu đến. Hắn đã biết rõ Lâm Bắc Phàm bất phàm. Hắn cũng muốn chia lãi Lâm Bắc Phàm trên người khí vận. Cho nên mới đem sau lưng hắn nhân mạch kéo ra ngoài. Hiện tại theo ta hiểu, Phượng Tường tập đoàn cùng Mỹ Trang tập đoàn thời gian trước đều đã từng nhận lão đầu kia chỉ điểm. Cho nên mới phát triển tấn mãnh, trở thành bây giờ đại tập đoàn. Cho nên ta cho rằng, chuyện này 89/10 liền là hắn làm, tuyệt đối chạy không được. Lưu đại sư sắc mặt rất khó coi. Cái này nhiếp lão đầu động tác thật nhanh. Không đến nửa tháng liền kéo hai nhà ngàn ức tập đoàn cùng hắn địa vị ngang nhau. Đoạt bọn họ, nhân vật chính khí vận. Đây không phải cùng hắn đối nghịch sao? Dù sao, khí vận, nhiều như vậy. Chỗ tốt cũng chỉ có thế. Ngươi đoạt xong để ta uống gió Tây Bắc a. Về sau, chỉ sợ không thể như vậy thành thơi không lo lắng. Nhất định phải nhiều làm chút chuyện để lão bản nhìn thấy. Mặt khác bốn vị lão đầu quá sợ hãi. Đại sư, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đoạt tiền chúng ta có thể nhịn. Dù sao chúng ta nhiều tiền không quan tâm. Nhưng là lại dám đoạt khí vận. Điểm ấy liền không thể nhẫn. Đây là tư nguyên khan hiếm. Không cách nào tái sinh tài nguyên. Vô cùng chân quý. Ngươi đoạt chúng ta làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, bốn vị lão đầu nhìn nhau, cùng chung mối thù. Hiện tại chúng ta duy nhất ưu thế chính là, đi qua một năm thời gian, chúng ta đã cùng Lâm Bắc Phàm thành lập lên phi thường thâm hậu hơn nữa chặt chẽ liên hệ. Cái này chúng ta muốn tiếp tục bảo trì, chỉ cần bảo trì lấy điểm này, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Bốn vị lão đầu công nhận gật đầu một cái. Về phần đối phương có thể ra chiêu gì, Lưu đại sư bất đắc dĩ nói, ta cũng nghĩ không ra vị kia Nhiếp lão đầu có thể chơi cái gì chiêu số. Lão đầu kia đoán mệnh bản sự quá lợi hại, luôn luôn có thể nhanh người một bước. Liệu địch tiên cơ, chúng ta chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. À, đúng rồi, nhà ta lão bản chuẩn bị muốn đối phó Giang thị tập đoàn hai nhà đưa ra thị trường công ty. Chuẩn bị đầu nhập 200 ức, các ngươi muốn hay không gia nhập? Nghe lão bản ý tứ, tựa hồ có thể kiếm lời một số tiền lớn. Gia nhập, bằng vào ta danh nghĩa riêng gia nhập, tiền của ta không nhiều. Ta liền đầu nhập 50 ức a, kiếm ít tiền lẻ, Tần lão đầu nói, trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt trang bức khí tức, cũng tính ta một người, 60 ức, không biết vì sao, ta tôn nữ gần nhất tiêu tiền như nước, không có ý tứ hướng phụ mẫu muốn, ta muốn cho tôn nữ kiếm ít tiền lẻ. Hàn lão đầu cười hắc hắc, giống như 60 ức nói thành 60 khối tiền. Được, a, lúc đầu ta còn dự định xây một cái tư nhân hầm rượu. Ta trước tiên đem tiền rút ra, ước chừng 40 ức dáng vẻ. Ta có thể là nơi này nghèo nhất người. Lão tửu quỷ phiền muộn nói. Lưu đại sư tức giận, mấy cái này lão gia hỏa một cái so với một cái có thể trang bức. Lão chủ thần không nói lời nào, yên lặng về đến phòng. Sau đó lấy ra mấy trương thẻ đặt ở Lưu đại sư trước mặt, nói, cầm lấy đi, đây là ta tiền quan tài, đại khái có 80 ức a. Lưu đại sư ngoặc kép, cái này mới là trang bức, thâm tàng bất lộ a. Lưu đại sư ngươi đây, ngươi dự định đầu nhập bao nhiêu tiền? Có người hỏi, ta hiện tại thay người đi làm, dưới tay cũng không có bao nhiêu tiền. Cũng không cần tiền gì, đại khái là chừng 100 a, một mực tồn ngân hàng nhiều năm, hiện tại cũng xúc thủy. Lưu đại sư ưu sầu nói, mấy vị lão đầu, ngoặc kép, mấy cái lão đầu góp một chút, kết quả kiếm ra 330 ức, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không có nghĩ đến, nguyên lai hắn chỉ là muốn kéo mấy lão già kiếm lời một khoản tiền. Kết quả lại lôi ra vài đầu viễn cổ cá sấu lớn. Cơ hồ đem Giang thị tập đoàn hai nhà đưa ra thị trường công ty gặm ăn không dư thừa. Các vị nếu như tin được tại hạ, liền để ta tới thao tác khoản tiền này a. Đã nhiều năm không chơi loại này tư bản vận tác, tay hơi ngứa chút. Hàn lão đầu xoa tay nói, lão gia hỏa này là chơi đầu tư lập nghiệp. Chơi lấy hoàn thành bây giờ đa nguyên hóa ngàn ức tập đoàn. Muốn nói tư bản vận hành, gia hỏa này tuyệt đối là trong đó thâm niên player. Hàn lão đầu, chúng ta làm sao sẽ không tin được ngươi? Giống ngươi cái tên này bình thường không có quy củ, nhưng là coi như đáng tin. Dù sao chỉ có mấy chục ức tài chính mà thôi. Cầm lấy đi tùy tiện chơi. Tần lão đầu vung tay lên. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Dù sao chính huy tập đoàn liền đặt ở nơi đó. Ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lão tửu quỷ cười hắc hắc. Kiềm chế một chút. Đây là ta tiền quan tài. Ta liền chỉ có chút này. Nếu là làm không còn, ta lên nhà ngươi ăn vả. Hàn lão đầu tinh thần phấn chấn. Cái này tốt. Ta ngủ nhà ngươi. Ngươi ngủ nhà ta. Lão chủ thần lườm một cái. Tức giận, cút sang một bên, liền giao cho ngươi. Lưu đại sư đánh nhịp quyết định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.